Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Vì Hướng Thánh Kế Tuyệt Học 41. Cái này đêm giao thừa quá thật sự bình đạm, nhưng năm vị vẫn là thực đủ. Càng là gặp quá tai họa, chất phác bá tánh càng thêm dụng tâm quá cái này toàn gia đoàn viên nhật tử. Sáng sớm tinh mơ, Trấn Quốc Công Phủ liền bắt đầu công việc lu bù lên. Trấn Quốc Công Phó Sầm còn ở biên cảnh trấn thủ, vô pháp chạy về ra ăn Tết. Hành Ngọc cùng Dung Khiêm Ngôn rất sớm liền lên, bắt đầu bận việc một loạt sự tình. Mãi cho đến ăn cơm tất niên khi mới có thể nghỉ ngơi một lát. Cùng năm trước giống nhau, Lục Khâm ăn mặc ngày thường rất ít xuyên màu đỏ áo gấm mơ siêu ăn qua cơm tất niên sau. Hắn đem sớm chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi cùng lễ vật đưa cho Hành Ngọc. Tiền mừng tuổi cùng lễ vật toàn bộ đặt ở một cái màu đỏ túi gấm. Hành Ngọc vừa vào tay, liền đoán được lễ vật là cái gì. Ngọc bội, cổ chi quân tử tất cầm ngọc, quân tử vô cớ ngọc không rời thân. Quân tử, ở thời điểm này đại chỉ đức hạnh cao thượng người. Trước hiền khởi, ngọc cái này đồ vật liền cùng quân tử liên hệ ở một khối. Y theo lập tức phong tục, trưởng bối cấp vãn bối đưa ngọc bội, kỳ thật là một loại cực đại tán thành cùng cố gắng. Hy vọng vãn bối có thể thời khắc lấy quân tử đức hạnh hành vi thường ngày yêu cầu chính mình. Hành Ngọc hỏi, lão sư, ta có thể trực tiếp đem túi gấm mở ra sao? Thấy Lục Khâm gật đầu, Hành Ngọc mới đưa túi gấm cởi bỏ, đem bên trong thông thấu ấm ngọc lấy ra, ngọc bội trình giọt nước trạng. Tạo hình thiên coi khinh, vào tay mượt mà, là cực thượng đẳng mỹ ngọc, ngọc bội phía trên, điều khắc minh sơ, hai chữ, hơn nữa chữ viết quen thuộc, nếu nàng không có đoán sai, này hai chữ hẳn là Lục Khâm thân thủ điêu khắc đi lên. Sư trưởng tự mình điêu khắc, này cái ngọc bội chân quý trình độ liền phải nâng cao một bước. Ngươi tuy là nữ tử chi thân, nhưng dạy dỗ ngươi khi... Ta vẫn luôn này đây càng thêm khắc nghiệt tiêu chuẩn yêu cầu ngươi. Cổ chi quân tử tất cầm ngọc, ngươi đã có tự, ta nghĩ nên cho ngươi đưa cái ngọc bội, Hành Ngọc cầm ngọc bội. Đem nó nhẹ nhàng treo ở chính mình bên hông, ta thực thích cái này lễ vật, cảm ơn lão sư, sao sao sao mây trắng thư viện kỳ nghỉ thực mau kết thúc. Bởi vì mây trắng thư viện bồi dưỡng học sinh quý tinh bất quý đa. Lúc này đây khoách chiêu học sinh, chỉ là nhiều chiêu từ quốc tử giám lại đây kia 26 danh học sinh. Liền không có lại chiêu những người khác, này 26 danh học sinh, toàn bộ đều là tú tài công danh trong người, học tập tiến độ cùng Triệu Khản bọn họ không sai biệt nhiều. Cho nên này 26 người trực tiếp bị nhập vào mây trắng thư viện lần thứ nhất. Học sinh mới nhóm vừa mới đưa tin xong. Liền chơi nổi lên mây trắng thư viện độc hữu nhập môn trò chơi. Vì thoại bản mà nỗ lực, trong tình huống bình thường, tân sinh cùng lão sinh chi gian thực dễ dàng nháo ra một ít mâu thuẫn. Nhưng lẫn nhau sớm tại cứu tế khi cũng đã là anh em cùng cảnh ngộ. Sau lại những người này vẫn là bị Triệu Khản bọn họ lừa dối lại đây. Cho nên lẫn nhau quan hệ thập phần hòa hợp. Sơn Văn Hoa bọn họ còn thực tích cực giới thiệu chính mình làm nhập môn trò chơi một ít kinh. Nhiệm mơ siêu Triệu Khản bàng tính một hồi lâu, trừ khóe miệng đánh gãy Sơn Văn Hoa. Này đã khác xưa, ngươi nói này đó kinh nghiệm, ta cảm thấy tám phần vô dụng, vì cái gì? Sơn Văn Hoa khó hiểu, bởi vì trò chơi ra đề mục người là Phó Hành Ngọc. Nàng tại đây phương diện thiết kế đến thập phần xảo quyệt. Căn bản làm người đoán không ra. Nói nữa, tề giác bọn họ hiện tại là tú tài. Mỗi một quan khó khăn khẳng định sẽ gia tăng. Triệu Khản trong miệng tề giác là Hàn Lâm viện trưởng viện chi tôn. Bởi vì tề giác đã đến, mây trắng thư viện lại nhiều một người môn tự chọn phu tử. Ngồi ở một bên cam ngữ trầm trọng gật đầu, thập phần tán thành Triệu Khản lý do thoái thác. Sự tình đích xác như Triệu Khản sở liệu. Hành Ngọc cùng đốc học nhóm thiết kế trạm kiểm soát, đêm này đó từ quốc tử giám lại đây các tân sinh lăn lộn đến chết đi sống lại. Nguyên bản phong độ nhẹ nhàng khí chất cực hảo 20 tới hào người bất kham tra tấn. không quá mấy ngày đã là đáy mắt có thanh đại tiêu thụy bộ dáng. Đối này, Triệu Khản bọn họ là thập phần vui sướng khi người gặp họa. Lẫn nhau quan hệ không tồi, cũng không ngại ngại bọn họ vui sướng khi người gặp họa a. Đồng dạng thống khổ bọn họ năm đó cũng trải qua quá. Hành Ngọc nàng mấy năm nay dưỡng thành một cái không tốt lắm thói quen. Chính là không thế nào thấy được bọn người kia khoe khoang. Các ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn ở xưng huynh gọi đệ sao? Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, liền một khối phấn đấu đi. Thiếu niên lang tiên y nộ mà ý chí chiến đấu sục sôi. Không phấn đấu thời gian là không phong phú, là không có ý nghĩa tính toán hợp với Triệu Khản bọn họ cũng một khối lăn lộn. Triệu Khản mọi người, ngoặc kép, Hành Ngọc thoáng nghiêng đầu, lộ ra nghi hoặc thần sắc, các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Có a, có thiên đại dị nghị, nhưng bọn hắn có dị nghị lại có ích lợi gì đâu? Tôn sư trọng đạo bốn chữ nói cho bọn họ, phu tử lời nói đều đến là đúng. Không có a, cái gì dị nghị đều không có liền hảo. Từ ngày mai bắt đầu đại gia hảo hảo hưởng thụ, ta đi trước một bước chiều Triệu Khản mọi người hữu hảo cười cười. Hành Ngọc bước nhanh rời đi, thân ảnh của nàng biến mất ở Triệu Khản mọi người tầm mắt sau. Mọi người lẫn nhau căm tức nhìn, về sau ai lại khoe khoang đến phó Hành Ngọc trước mặt. Tiểu gia cần thiết đem hắn tấu thượng một đốn, đúng vậy. Thu liễm một ít không hảo sao? Vì cái gì muốn ghét bỏ nhật tử quá đến quá thoải mái đâu? Chờ các tân sinh thuận lợi hoàn thành nhập học nhiệm vụ. Bắt được thuộc về chính mình thoại bản khen thưởng sau. Không chỉ có là các tân sinh nhẹ nhàng thở ra. Hợp với một khối bị lăn lộn Triệu Khản đám người cũng đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thời gian đã đi vào 3 tháng đế. Phủ thí ở tháng 4 đế cử hành. Những cái đó còn không có thông qua phủ thí, nguyên quán lại ở nơi khác học sinh sôi nổi nhích người chạy về nguyên quán tham gia phủ thí. Này 18 tên học sinh ở cùng một ngày rời đi đế đô. Bọn họ rời đi khi, Hành Ngọc lãnh mây trắng thư viện mặt khác sở hữu học sinh tiến đến tiễn đưa. Hoa, như vậy long trọng sao? Phó tiểu phu tử, chúng ta có chút thụ sủng nhược kinh a, ha ha ha ha ha, tuy rằng thụ sủng nhược kinh. Nhưng cần thiết nói làm tốt lắm, ta năm ngoái phủ thí không khảo hảo, khẳng định là bởi vì không có bị tiểu phu tử chúc phúc quá, Hành Ngọc cười nhạo. Cho nên năm nay ta tới tiễn đưa, nếu các ngươi lúc này đây còn quá không được phủ thí cùng viện thí, liền trực tiếp trục xuất mây trắng thư viện đi. Miễn cho ném thư viện mặt nói xong, Hành Ngọc chính xác, cao giọng nói, mọi người, là, Hành Ngọc sửa chính mình tay áo, chiều những cái đó phải rời khỏi đế đô các học sinh chắp tay thi lễ. Nguyện các ngươi, tráng ta mây trắng thư viện tiếng động uy, nàng phía sau học sinh đồng dạng chắp tay thi lễ. Thanh âm chỉnh tề mà rung trời, nguyện các ngươi. Tráng ta mây trắng thư viện tiếng động uy kia 18 danh phải rời khỏi đế đô học sinh cho nhau. Đối diện, chắp tay đáp lễ, tất không phụ sở vọng, trịnh trọng hành lễ sau. Mọi người lại khôi phục hi hi ha ha bộ dáng. Rời đi thời gian rốt cuộc tới rồi. 18 tên học sinh nhất nhất cùng Hành Ngọc vỗ tay. Cũng không quay đầu lại rời đi. Tháng tư đế, phủ thí cử hành, tiết bảng sau. Mây trắng thư viện phàm là tham dự phủ thí học sinh đều danh liệt bảng thượng. Đãi cuối thu hiên ngang 8 tháng đã đến, các học sinh lại lần nữa bước vào trường thi, nhất cử thông qua viện thí. Đến tận đây, mây trắng thư viện 68 tên học sinh, trừ Hành Ngọc một người ngoại, toàn bộ là tú tài công danh thêm thân, trong đó tuổi nhỏ nhất chỉ là 15 tuổi, lớn tuổi nhất cũng bất quá 18 tuổi. 2 năm rưỡi thời gian, này đó đã từng bị phê vì ăn chơi trác táng các thiếu niên. Rốt cuộc triệt để thoát thai hoán cốt, người mặc học sinh phục đón gió mà đứng khi, đã là trầm ổn có độ, khí chất đoan chính phiên phiên thiếu niên bộ dáng. Sao sao sao bất quá mở miệng nói chuyện khi, hình tượng liền toàn băng rồi, mệt chết ta. Như thế nào còn có nhiều như vậy muốn bối đồ vật, phó Hành Ngọc như thế nào như vậy có thể lăn lộn. Nàng rốt cuộc là từ đâu tìm ra tới này đó văn chương? Không chỉ có yêu cầu chúng ta thục đọc, cư nhiên còn yêu cầu chúng ta liền văn chương thượng nội dung làm lời bình. Các học sinh ăn mặc màu trắng đế bào màu đỏ nạm biên học sinh phục. Vén tay áo lên, ngã trái ngã phải ngồi. Một bên lật xem văn chương một bên hung tợn phun tào. Hiện tại là 9 tháng phân, nắng gắt cuối thu còn lợi hại thật sự. Thời tiết oi bức, trai thất là bị kín hoàn cảnh. Mọi người chỉ có thể dựa siêu quạt xếp tới tìm kiếm một tia lạnh lẽo. Hành Ngọc cho bọn hắn chuẩn bị này đó văn chương. Hoặc là duy trì chế độ cũ đại thần viết, hoặc là duy trì tân chính đại thần viết, mây trắng thư viện học sinh trải qua mài giũa, hơn nữa tự thân ra thế xuất chúng, ở chính trị lý niệm thượng tầm mắt cực cao. Hành Ngọc ở ngay lúc này đêm này đó văn chương vứt cho bọn họ. Cũng không lo lắng sẽ đốt cháy giai đoạn, liền như nàng cùng Lục Khâm bảo đảm như vậy, nàng chỉ là đem hai loại đối lập lẫn nhau quan điểm vứt đến học sinh trước mặt. Làm cho bọn họ tự hành phân biệt, không có áp đặt chính mình tư tưởng đến học sinh trên người. Bất quá, Sơn Dư ở lật xem này đó học sinh làm lời bình khi. Ra tiếng thở dài, chỉ có thể nói không hổ là mây trắng thư viện dạy dỗ ra tới. Phong cách học tập tự do mở ra, này đó hai từ tiêu sái quán, bọn họ chính trị thái độ cơ bản đều là có khuynh hướng cải cách biến pháp a, đúng vậy. Tác nghiệp là từ Hành Ngọc bố trí đi xuống, nhưng phê chữa tác nghiệp lại là Lục Khâm, Sơn Dư cùng Thần Uy Hầu này ba người, 2 năm rưỡi thời gian, đâu chỉ là này đó các học sinh làm đại thay đổi. Sơn Dư cùng Thần Uy Hầu bọn họ cũng từ kiên quyết phản đối tân chính, đến dần dần lý giải tân chính, nguyện ý dùng một loại bình thản thái độ đi đối đãi tân chính. Cũng duy trì mây trắng thư viện đang dạy dỗ học thuật rất nhiều. Trộn lẫn tạp thượng một ít chính trị, Thần Uy Hầu là võ tướng, nhưng phê chữa này đó tác nghiệp vẫn là dư giả. Hắn phê chữa xong Triệu Khản văn chương, lắc đầu nói, đâu chỉ là có khuynh hướng tân chính, ngươi là không thấy được ta cái kia nghịch tử văn chương. Lời nói cấp tiến, đem rất nhiều chế độ cũ phê bình tới phê bình đi, đương nhiên. Triệu Khản đem nó chướng mắt chính sách đều phê bình, mặc kệ là tân chính vẫn là chế độ cũ, nếu Thần Uy Hầu biết bình xịt cái này từ. Khả năng hắn đều phải dùng cái này từ đi hình dung con của hắn. Miệng đầy phun tới phun đi, tiểu tử này về sau xuất sĩ, có loại đem này đó chính sách đều bỏ a. Nghe được bọn họ trêu chọc, Lục Khâm cười khẽ. Dù sao hiện tại học sinh vọng nghị triều chính cũng không bị hạch thôi. Này đó hai tử có thể sớm nhìn ra tân chính cùng chế độ cũ chung tồn tại không đủ. Bọn họ về sau xuất sĩ là có thể sớm có một cái nỗ lực phương hướng. Mà không phải giống người ta giống nhau. Ở quan trường mài giũa nhiều năm, mới dần dần biết được chính mình nên đi nơi nào đi đến, người a. Sơn Dư lắc đầu, Lục Khâm luôn là như vậy. Tính tình ôn hòa, luyến tiếc của trách này đó học sinh, ngược lại nơi trốn vì bọn họ lật tẩy. Cũng thế, ai kêu bọn họ còn trẻ đâu, trầm ổn có độ này 4 chữ. Là thời gian sở giao cho, thiếu niên lang nên tiên y nộ mã khí phách hăng hái. Ba người không lại lưu đi xuống, tiếp tục nghiêm túc phê chữa tác nghiệp. Phê chữa, Sơn Dư cảm thấy miệng có chút khô. Hắn duỗi tay bưng lên một bên nước trà nhấp một ngụm. Nhập khẩu tinh khiết và thơm, là năm nay tân gia cực phẩm trà Xuân Long Tĩnh. Hắn thích nhất trà, lại cầm lấy một bên bánh hoa quế cắn một ngụm, mềm mại thơm ngọt, đại khái là chiếu cố khẩu vị của hắn. Cái này bánh hoa quế so tầm thường đều phải ngọt thượng không ít. Nói thật, ta đều có chút hâm mộ ngươi cùng Đỗ Lư bọn họ, hắn tại nội các mệt chết mệt sống. Nhọc lòng đến đầu tóc hoa râm khi, Lục Khâm cùng Đỗ Lư bọn họ nhìn qua so 2-3 năm trước còn muốn tuổi trẻ thượng không ít. Không có thiên lý, này cũng quá không có thiên lý. Lục Khâm cười to ra tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học Đỗ Lư bọn họ sớm về hưu? Vẫn là đừng, Sơn Dư xua tay, vào nội các là nhiều ít văn thần suốt đời theo đuổi. Hắn thật vất vả thực hiện chính mình theo đuổi. còn tưởng tiếp tục tại nội các chi vị thượng sáng lên nóng lên. Bất quá xuống chút nữa làm mấy năm, thân thể của ta cũng tao không được, khi đó hẳn là sẽ đến mây trắng thư viện cùng các ngươi làm bạn. Thần Uy Hầu cao giọng mà cười. Đến lúc đó thêm ta một cái, chúng ta những người này đấu cả đời, sắp đến già rồi, ngược lại làm thành hàng xóm, thú vị, thật sự thú vị được ngay a, này đó thay đổi. Đều là bởi vì một cái, mây trắng thư viện. Này sở thư viện là cái đơn thuần dạy học và giáo dục địa phương. Nhưng giống như, lại không chỉ có ngăn với một khu nhà dạy học và giáo dục thư viện. Nó ở thành toàn rất nhiều người, cũng ở bình ổn rất nhiều mâu thuẫn. Nơi này tôn sùng bầu không khí là tự do mà bình thản. Thân ở trong đó, giống như thật sự có thể hóa tẫn một thân lệ khí. Làm người dần dần tìm về sơ tơ mơ siêu sao sao sao tháng 10 khi. Trấn quốc công phủ có hai kiện hỷ sự. Một là trấn thủ biên cảnh lâu ngày phó sầm ở biên cảnh thế cục khôi phục ổn định sau cổ binh hồi. Kinh, nhị là Dung Khiêm Ngôn hôn sự định rồi. Nhà gái là Hàn Lâm viện trưởng viện cháu gái. Mây trắng thư viện học sinh tề giác ruột thịt tỉ tỉ. Vì tỏ vẻ long trọng, Dung Khiêm Ngôn hôn sự vẫn là thái hậu tự mình tứ hôn. Hành Ngọc biết được việc này sau, cố ý từ mây trắng thư viện gấp trở về hướng Dung Khiêm Ngôn chúc mừng. Năm nay 3 tháng khi ta mới vừa đưa cho huynh trưởng mấy chi đào hoa. Cuối năm huynh trưởng hôn sự liền định rồi xuống dưới. Việc này huynh trưởng đến cảm tạ ta, bị nàng như vậy một tá thú. Dung Khiêm Ngôn ho nhẹ 2 tiếng. Chờ có bỡn cợt Hành Ngọc lại hỏi hôn sự này là như thế nào tới. Nói đến hôn sự này cũng khéo. Thì đình lúc sau, Dung Khiêm Ngôn vào Hàn Lâm viện. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng lại xuất thân danh môn. Hàn Lâm viện trưởng viện sớm đã có ý thác hợp hắn cùng chính mình cháu gái. Nhưng nhân phó sầm cái này duy nhất trưởng bối còn ở biên cảnh. Hàn Lâm viện trưởng viện vô pháp tới cửa cùng phó sầm thương nghị việc này. Nhưng khoảng thời gian trước, vị này tề tiểu thư nữ giả nam trang đi trước Hàn Lâm viện thư quán tìm thư xem siêu Hàn Lâm viện. Thư quán là đối quan viên gia quyến mở ra, tề tiểu thư thường xuyên lại đây, rất quen thuộc nơi này bố cục, vừa vặn khi đó Dung Khiêm Ngôn ở thư quán tìm thư. Nhưng vẫn luôn không tìm được, vẫn là ở tề tiểu thư chỉ điểm hạ tìm được, kia sự kiện lúc sau hai người lại từng có vài lần tiếp xúc. Chờ phó sầm hồi kinh nghỉ ngơi thượng nửa tháng, Dung Khiêm Ngôn liền làm ơn phó sầm tới cửa cầu hôn. Hành Ngọc cười, kia xem ra tề tiểu thư tất nhiên huệ chất lan tâm. Thả tài mạo song toàn, Dung Khiêm Ngôn bật cười. Ngươi lại ở trêu ghẹo ta, dừng một chút, bổ sung nói, bất quá đích xác như ngươi lời nói, Hành Ngọc không nhịn cười lên. Tam môi lục xính tất cả lễ tiết sau. Thời gian liền từ Nguyên Ninh 17 năm 10 tháng, đi vào Nguyên Ninh 18 năm 9 tháng. Tại đây 1 năm, mây trắng thư viện không có gì đại biến động. Các học sinh bận rộn khi nỗ lực học tập, vì hoàn thành nhiệm vụ khêu đèn đêm đọc, nhàn hạ khi thấu cái 3 năm bạn tốt ở thư viện phụ cận du ngoạn. Lại nhàm chán chút, các học sinh liền chạy tới khiêu khích Hành Ngọc, sau đó thu hoạch đến từ phó tiểu phu tử thân thiết thăm hỏi. Một bên bị lăn lộn đến quỷ khóc sói gào, một bên lại làm không biết mệt, lại một lần bị tập thể phạt chạy, chạy xong 15 vòng, sở hữu học sinh đều mệt đến nằm liệt trên mặt đất. Sơn Văn Hoa thở hổn hển, cả giận nói, lúc này đây lại là ai đi chọc phó tiểu phu tử. Tề Giác vuốt cằm cười nói, là ta a, thượng một hồi là ngươi, tốt nhất hồi là Cam Ngữ. Trở lên lần trước là ai tới, tổng không thể chỉ cho phép các ngươi vài người phạm sai lầm đi, những người khác giận dữ. Như thế nào như vậy tiện vèo vèo, một hai phải thượng vội vàng tìm ngược. Triệu Khản lắc đầu, như thế nào có thể nói đây là thượng vội vàng tìm ngược đâu. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thích thú sao? Chạy bộ thời điểm, rõ ràng đại gia đùa giỡn thật sự vui vẻ, thì ra là thế à, có người sâu kín ở bọn họ bên tai nói. Ta xem đại gia chạy bộ cũng mệt mỏi, không bằng về sau đổi cái trừng phạt phương thức đi, các ngươi tự vẫn là xấu chút, về sau lại chọc ta một lần. Phạt luyện 10 bản tự thiếp, vĩnh vô hạn mức cao nhất 10 bản tự thiếp đã thực phát rồi. Còn muốn vĩnh vô hạn mức cao nhất, một đám người cứng đờ cổ gian nan quay đầu lại, nhìn thấy chính cười ngâm ngâm ngồi ở lan can thượng nhìn bọn hắn chằm chằm Hành Ngọc Khi. Chán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh tới. Xong rồi, ngầm khoe khoang cũng liền thôi. Như thế nào còn bị bắt tại trận đâu. Hành Ngọc tay phải tới eo lưng gian roi dài một khấu. Triển ở bên hông roi dài bị nàng lực đạo ra bên ngoài vung. Trực tiếp nện ở trong không khí. Phát ra một trận chói tai tiếng vang. 10 bản tự thiếp, hảo hảo viết, bằng không, các ngươi hiểu, chưa nói xuất khẩu trừng phạt. Vĩnh viễn so nói ra trừng phạt còn muốn có thể so. Một chúng học sinh cụp mi rũ mắt, ngoan ngoãn ứng hảo, nhìn đến đại gia hiện tại như vậy nghe lời. Ta rất là vui mừng, Hành Ngọc tay chống lan can. Từ phía trên trực tiếp nhảy xuống, thong dong rơi xuống trên mặt đất, ném roi dài ngậm cỏ đuôi chó liền rời đi. Nàng mới vừa ly khai đá cầu trang. Tề Giác cùng Triệu Khản hai người kia đã bị mấy chục hào người hung hăng phát cục trên mặt đất. Kêu các ngươi miệng tiện, tức chết tiểu gia, các ngươi này hai cái hỗn trướng đồ vật. Hành Ngọc đã đi ra một khoảng cách, còn có thể nghe được những cái đó học sinh tiếng giống giận. Nàng ám sách một tiếng, đem roi dài đừng cũng may bên hông, đi thăm Lục Khâm bệnh tình. Trước hai ngày Lục Khâm khêu đèn đêm đọc, chỉ là thoáng khai chút cửa sổ. Ngày hôm sau liền nhiễm phong hàn, hắn thượng tuổi, cho dù là một hồi nho nhỏ phong hàn, Hành Ngọc cũng không dám coi như không quan trọng. Ở cổ đại, sinh mệnh có đôi khi thật là quá mức yếu ớt. Hành Ngọc đến thời điểm, quản gia Đường Túc đang ở trong phòng bếp ngao dược, nàng hướng tới phòng ngủ phương hướng nhìn nhìn, đi trước đi phòng bếp tìm Đường Túc, hỏi Lục Khâm hôm nay tình huống thân thể. Đường Túc hồi, tối hôm qua vẫn luôn không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Sau lại uống thuốc mới ngủ qua đi, bất quá ngủ đến không quá kiên định, không ăn cơm sáng sao. Đơn giản ăn một ít cháo trắng, hiểu biết rõ ràng tình huống. Hành Ngọc rời đi oi bước phòng bếp, bước qua bậc thang đi đến Lục Khâm phòng ngủ trước cửa. Nghĩ nghĩ, động tác thực nhẹ gõ hạ môn, lão sư tỉnh sao, không ai trả lời. Hành Ngọc liền không đánh thức Lục Khâm mơ siêu nàng rời đi sân. Nghĩ nghĩ, tìm tới thư viện phụ trách chọn mua đốc học, cho hắn viết cái đơn tử, làm hắn đem đơn tử thượng dược liệu toàn bộ chọn mua đầy đủ hết. Phụ trách chọn mua đốc học xem xong đơn tử liền ngây ngẩn cả người. Mặt trên dược liệu danh rậm rạp, chọn mua xong sau, đều có thể lấy tới khai tiệm bán thuốc tử. Trong thư viện, ta cùng dư đốc học đều am hiểu y thuật, thư viện rời xa đế đô, nơi này dược liệu đều là chút trị tầm thường bệnh tật. Nếu là thư viện người đột phát bệnh tật, cũng không cần qua lại lăn lộn, Hành Ngọc giải thích nói. Phía trước cũng là nàng không có suy xét đến điểm này. Thư viện ba vị phu tử cùng bọn họ gia quyến đều thượng tuổi. Đốc học tuổi tác cũng đều không nhẹ, dược liệu loại đồ vật này lo trước khỏi họa. Dù sao mua trở về thật không dùng được, liền tặng cho phụ cận nông hộ, tả hữu cũng sẽ không lãng phí rớt, chọn mua dược liệu là dùng một chiếc xe ngựa vận trở về. Các học sinh nhìn thấy này đó dược liệu, tiến lên sau khi nghe ngóng đều ngốc, nàng liền y thuật đều sẽ biến thái, quá biến thái, này còn có để người sống a trước kia không dùng như thế nào công học tập khi. Sơn Văn Hoa bọn họ cảm thấy. Hành Ngọc trình độ cũng chính là so với bọn hắn tốt hơn như vậy một ít. Chờ bọn họ tới rồi tú tài, học thức càng thêm tinh tiến khi, mới biết được chính mình căn bản không vốt quá phó Hành Ngọc đế. Hoàn toàn không rõ ràng lắm nàng trình độ rốt cuộc ở vào nào một bước. Đều vây quanh ở này làm gì đâu. Hành Ngọc lại đây kiểm kê dược liệu, nhìn thấy bọn họ chính sự không làm, còn nhiễm còn xem náo nhiệt hư tật xấu. Lãnh Sẩn hỏi, mọi người cổ co rụt lại. Không, không a, vẫn là Sơn Văn Hoa linh cơ vừa động. Chúng ta là ở nhớ viện trưởng thân thể. Phó tiểu phu tử, viện trưởng phong hàn hảo chút sao? Hành Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đều không sai biệt lắm hảo toàn. Chỉ là con cần nghỉ ngơi mấy ngày. nhưng Lục Khâm thời gian nghỉ ngơi có chút trường. Phong Hàn vài lần lặp lại, đến sau lại còn kịch liệt ho khan lên, mãi cho đến 10 tháng chung, Lục Khâm mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Lăn lộn lâu như vậy, Lục Khâm vốn là gầy, hiện tại càng thêm gầy. Chờ hắn tái xuất hiện ở Tĩnh Tâm Trai, nguyên bản làm ầm ĩ đến chính vui sướng các thiếu niên tức khắc không dám lại lỗ mãng. Ngoan ngoãn hô, viện trưởng, ngài trở về đi học lạp. Lục Khâm phảng phất không nhìn thấy bọn họ trong mắt lo lắng. Cười khẽ đi lên bục giảng. Đúng vậy, đều hảo toàn, các ngươi chương trình học có hay không chậm trễ? Còn có không đến 2 năm thời gian các ngươi đã có thể muốn kết cục tham gia cử nhân khảo thí. Chúng học sinh triển lãm bọn họ ngoan cường cầu sinh dục. Không có không có, có phó tiểu phu tử nhìn chằm chằm. Chúng ta sao có thể sẽ trì hoãn chương trình học, viện trưởng ngài nhưng đừng coi thường chúng. Ta như thế nào sẽ coi khinh các ngươi đâu. Lục Khâm bật cười lắc đầu, lật xem thư tịch, đã đến giờ. Chúng ta bắt đầu đi học đi, một chúng học sinh nghe được thực dụng tâm mơ siêu trước kia bọn họ. Cũng đều biết Lục Khâm cùng Đỗ Lư này đó sư trưởng thượng tuổi. Nhưng thẳng đến lúc này, luôn luôn làm hết phận sự Lục Khâm nhân sinh bệnh thiếu khóa một tháng. Bọn họ mới có loại hoảng hốt cảm giác, nguyên lai bọn họ viện trưởng, bọn họ phu tử thậm chí là bọn họ đốc học đều không hề tuổi trẻ. Mây trắng thư viện tuổi chiều ngang như thế to lớn, một bên tinh thần phấn chấn bồng bột, khí phách hăng hái, một bên đã đến tuổi già, sáng lên nóng lên, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.